Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 285. Góc truyện audio.com. Sau khi Rachel rời đi thì Long tộc trở lại cuộc sống hàng ngày. Lúc này danh tiếng của Lâm Tiêu lại được một lần nữa tăng cao lên. Bởi vì chiến tranh đang đến gần nên lúc trong Long tộc đang liên tục rèn luyện. Còn Rachel lúc này sau khi trở về Phượng Hoàng tộc thì được một mảnh ăn mừng. Nàng là người duy nhất trong Phượng Hoàng tộc dám xông vào Long tộc đại náo, hơn nữa còn toàn thân trở về. Tại Phượng Hoàng tộc không có đồi núi giống như Long tộc mà thay vào đó là một mảnh rừng rậm gồm rất nhiều cây cổ thụ. Tại cây cổ thụ cao nhất là nơi ở của Tam Thánh Điểu. Lần này ngươi quá nóng nảy rồi Rachel. Cũng may là cái tên thằng lằn đó không ra tay với ngươi, nếu không thì ngươi khó mà toàn thây trở ra a. Một trong Tam Thánh Điểu Phượng Hy hướng về Rachel trách móc nói. Rachel nghe Phượng Hy nói thì cũng im lặng không trả lời. Bên cạnh Phượng Hy là một con Phượng Hoàng màu đen tên Phượng Vũ và một con Phượng Hoàng màu đỏ tên Phượng Nhiên. Được rồi Phượng Hy, chẳng phải Rachel đã bình an trở về rồi sao? Dù sao cũng đánh cho bọn Long tộc đó một đòn tâm lý nặng nề a, Phượng Nhiên mỉm cười nói. Đúng đấy, ít nhất cho bọn Long tộc đó thấy được sức mạnh của chúng ta. Như vậy một khi chiến tranh đến thì sĩ khí của bọn chúng sẽ giảm đi đáng kể a. Phượng Vũ cũng mỉm cười nói. Phượng Hy nghe hai người nói thì cũng nguôi đi. Sau đó nàng hướng về Rachel nói. Rachel, ngươi chính là hy vọng lớn nhất trong Phượng Hoàng tộc chúng ta có thể đạt đến thần tọa cảnh giới a. Cho nên chúng ta không hy vọng ngươi gặp bất cứ bất trắc nào cả. Ta biết, ta nhất định sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Ta nhất định sẽ đạt đến thần tọa. Rachel hướng về cả ba nói. Trong đầu nàng cũng nói thêm một câu tất cả vì chủ nhân. Ngươi tự biết được thì tốt. Vậy chúng ta cũng không cần lo lắng nữa. Ngươi đi về tu luyện đi. Chiến tranh sắp tới đây sẽ do ngươi dẫn đầu đội quân tiến công. Lần này chúng ta nhất định không thể thua. Phượng Hy nghiêm túc nói. Được, ta đã biết. Rachel gật đầu nói. Sau đó xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Rachel đã đi mất thì Phượng Nhiên bỗng nhiên thu lại nụ cười sau đó hướng về Phượng Hy nói. Phượng Hy, lần này chúng ta không được phép thất bại. Một khi thất bại thì Phượng Hoàng tộc nhất định sẽ bị Long tộc cắn xé. Ta biết, cho nên lần này chiến tranh đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Phượng Hy gật đầu nói. Sau đó cả ba người tiếp tục bàn chuyện với nhau. Còn Rachel lúc này một đường rời khỏi cây đại thụ sau đó trở về nơi ở của nàng. Nơi ở Rachel là một căn nhà gỗ do chính tay nàng tự chặt cây trong rừng mà xây nên. Nàng không thích giống các phượng tộc khác đó là làm nơi ở trên cây nên nàng tự xây nên ngôi nhà này. Khi trở về đến nhà thì Rachel nhìn thấy có một cô gái đang đứng dựa vào cửa nhà nàng. Rachel, cuối cùng ngươi cũng về đến rồi à? Cô gái nhìn thấy Rachel thì lập tức mừng rỡ la lên. Phượng Kỳ, ngươi đến đây làm gì? Rachel hỏi, ta đến đây đương nhiên là để tìm ngươi à? Cô gái tên Phượng Kỳ hướng về Rachel nói. Là do cái tên Phượng Văn kia kêu ngươi đến sao? Nếu như là như vậy thì chúng ta không còn gì để nói. Rachel lạnh nhạt nói, sau đó nàng liền đẩy cửa ra và đi vào bên trong. Khoan đã Rachel, lần này ta đến đây không liên quan đến Phượng Văn A. Phượng Kỳ nắm lại tay Rachel nói, vậy rốt cuộc ngươi đến đây là muốn gì? Rachel hỏi, ta đương nhiên là muốn hỏi thăm về chuyến đi đến Long tộc của ngươi A, từ nhỏ đến giờ ta chưa từng nhìn thấy Long tộc A, Phượng Kỳ hai mắt sáng lên nói. Chỉ vì như vậy, Rachel nhướng mày hỏi, đương nhiên A, Phượng Kỳ gật đầu nói. Không trách Phượng Kỳ không biết Long tộc, dù sao hai tộc từ trước đến nay là quan hệ thù địch với nhau cho nên hai tộc chưa từng giao lưu với nhau ngoài chiến tranh. Mà Phượng Kỳ là thuộc lớp trẻ cho nên chưa được đưa lên chiến trường. Cũng vì vậy mà chưa từng nhìn thấy Long tộc là chuyện bình thường đối với giới trẻ bên trong Phượng Hoàng tộc. Chỉ là một đám thằn lằn biết bay mà thôi. Có gì mà phải hiếu kỳ à, Rachel nói. Không thể nào, ta nghe nói Long tộc vô cùng cường đại a. thân thể của bọn chúng còn vô cùng to lớn đến nổi che cả mặt trời a, Phượng Kỳ nói. Trong long tộc chỉ có Mộc Long mới có thân thể to lớn mà thôi. Còn lại thì đều cùng kích thước với Phượng Hoàng tộc. Rachel nói, vậy sao a, vậy có chuyện gì vui khi ngươi đến long tộc không a, Phượng Kỳ hiếu kỳ hỏi. Chuyện vui sao, Rachel nghe vậy thì lại nhớ đến tình cảnh gặp lại Lâm Tiêu. Rachel liền nở một nụ cười vô cùng ấp áp, Phượng Kỳ nhìn đến Rachel nở nụ cười thì lập tức bị hấp dẫn vào. Không chỉ riêng nàng mà toàn bộ Phượng Hoàng tộc đều chưa từng nhìn thấy Rachel cười qua. Nhất định là có chuyện, Phượng Kỳ thầm nghĩ trong lòng. Được rồi, nếu ngươi đến đây chỉ để hỏi những điều này thì ngươi có thể trở về được rồi. Rachel hướng về Phượng Kỳ nói. Đương nhiên không chỉ có vậy a, ta hôm nay vẫn còn có một tin vui a, Phượng Kỳ híp mắt cười nói. Chuyện gì a, Rachel hiếu kỳ hỏi. Đó là sắp tới đây ta sẽ được lên chiến trường a, cuối cùng ta cũng có cơ hội đi giết long tộc a, Phượng Kỳ giơ hai ngón tay lên nói. Rachel nghe như vậy thì nhíu mày. Phượng Kỳ năm nay chỉ mới 50 tuổi, là thuộc lớp tuổi trẻ chưa được lên chiến trường của Phượng Hoàng tộc. Nhưng mà bây giờ lại nghe đến Phượng Kỳ được lên chiến trường thì khiến Rachel cảm thấy có chuyện. Nhưng mà nàng chỉ suy nghĩ sơ qua sau đó không quan tâm đến nữa. Lúc này Rachel chỉ mong chiến tranh mau kết thúc sau đó được ở bên cạnh Lâm Tiêu mà thôi. Cách chương.